ai chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng không mở miệng phản đối. Hắn đã biết sự lợi hại của ma quỷ, giờ phút này chỉ là đem đám người muốn cướp đoạt tài sản này làm con dao cho mình. Còn phần lợi nhuận chờ bọn chúng cùng bị thương, sẽ trở về phân phối sau. Ma quỷ mặc dù bị cho là đoàn lính đánh thuê cấp 3, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Thực lực của bọn họ không hề yếu hơn bất cứ nhà nào, ai mà ra tay trước kẻ đó sẽ xui xẻo. Hắn sẽ không làm kẻ xui xẻo đó. Bá Tước Phò, chúng ta có nên thương lượng nên xem công kích ma quỷ như thế nào không? Xem ra bọn họ cũng không dễ chọc vào, ai có chút cẩn thận nhắc nhở. Phò chính là lão già đó, cũng không biết từ đâu mà dùng tiền mua được danh hiệu bá tước. Mỗi khi người khác gọi hắn, hắn đều yêu cầu phải gọi thêm chữ bá tước, nếu không đừng mong hắn để ý đến. Thực ra hắn chỉ là một thằng con của một con gái điếm, điều này mọi người đều hiểu rõ. Nên dùng tiền mua tước vị đó chỉ là vì làm cho hắn đỡ cảm thấy tự ti mà thôi. Đoàn lính đánh thuê Phò chúng ta không sợ công kích của ma quỷ. Nếu như đoàn trưởng ai cảm thấy sợ hãi, cứ việc thối lui, không ngờ đến ý tốt của mình lại biến thành nhu nhược bị lão già kiêu ngạo đó xem thường. Nhưng ai không tức giận, ngược lại ra vẻ cẩn thận cười nói. Đúng thế, ma quỷ đối với Phò thật không đáng gì, lần này phải đi theo Phò bá trước. Thổi phồng hắn lên cao, khi hắn ngã xuống mới biết thế nào mới là đau. Ai rất khinh bỉ những người này, tập trung lại đây chỉ là để thương lượng xem đối phó với ma quỷ như thế nào. Nhưng lại không ngờ đám người mù này chỉ biết dương mắt nhìn món lợi nho nhỏ. Đã như vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa. 3 ngày sau tất cả sẽ. gocchuyenaudio.com. Được rõ ràng, 3 ngày Tiêu Thu Phong nhận được tin tức chính là sự khinh thường và miệt thị của liên minh phía Tây. Ngay cả nội dung bàn bạc của hội nghị, một câu không thiếu đặt trước mặt hắn. Nguồn, Tăng cũng đã ở đây hơn 10 năm, thu mua chút tai mắt đương nhiên cũng không quá khó khăn. Nếu vị bá tước đó đã thích tiền như vậy, chúng ta sẽ cho nó một ít. Đánh rắn phải đánh 7 thốn, nếu muốn lập uy với liên minh phía Tây, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đoàn lính đánh thuê Phò. Hơn nữa Tiêu Thu Phong cũng không thích tên già đó. Lão ta quá đáng ghét, đoàn lính đánh thuê Phò có khoảng 7-8 nghìn người, nhưng huấn luyện rất bình thường. Có thể ngồi trên ngôi số 1 trong liên minh phía Tây, toàn bộ dựa vào nhân số. Nếu nói lực chiến đấu, Phò nhất định không thể so với Sơn Miêu. Nhưng dù như vậy, thằng già đó vẫn rất ngông cuồng, hình như cả phía Tây là thiên hạ của lão. Cũng lúc này, thứ mà Tiêu Thu Phong cần đã đến. Lang Nha tự mình mang đến rất nhiều quân hỏa mang tới đây. Trên đường đi, hắn đã đả thông rất nhiều đốt ngón tay, thủ đoạn nào cũng dùng tới. Đương nhiên cũng giết không ít người. 100 bang chúng đi cùng cũng chết không ít, thậm chí có một lần đã tiếp xúc với quân đội của một quốc gia, đại chiến một hồi. Khi Tiêu Thu Phong thấy Lang Nha, sát ý trên người hắn vẫn còn không tiêu tan hết. Lang Nha nhìn vốn rất hung ác, hơn nữa trông rất cao ngạo, bên hông luôn đeo một khẩu súng lục giống như một tên lưu manh coi trời bằng vung. Nhưng bởi vì như vậy, ở đây không có người nào có dũng khí đến gần hắn, đây cũng coi như là hư trương thanh thế đi. Con mẹ nó, anh là ảnh tử, để tôi kiểm tra một chút. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Lang Nha thiếu chút nữa rụng răng. Người thanh niên đẹp trai tiêu sái này lại là ảnh tử vốn luôn lạnh lùng như cả thế giới đều nợ hắn tiền sao? Tiêu Thu Phong đẩy tay Lang Nha ra, lạnh lùng nói. Đừng làm loạn, có phải cậu muốn tôi nói chuyện mông cậu từng nở hoa ra sao? Mặt Lang Nha tái mét, trừng mắt nói với Tiêu Thu Phong. Tôi muốn quyết đấu với anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này mà. Lúc ấy Lang Nha bi thảm nhất, mông đít bị một thằng trùm ma túy đánh bị thương, mặc dù không chết nhưng nằm liệt giường 3 tháng. Chúng đạn đối với hắn mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng mông nở hoa đã ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của hắn. Tiêu Thu Phong gật đầu cười. Chỉ cần mang hàng mà tôi muốn tới, tôi sẽ cho cậu cơ hội này cách chương.